Ngoài ra, còn có những ngày đại lễ và tiểu lễ của các vị trưởng giáo của các nền đạo giáo trước đây. Hiệp Thiên Đài là đài chân thần của đạo, đài bảo thủ chân truyền khuôn viên đạo Pháp, do hộ Pháp trưởng quản, hữu có thượng phẩm, tả có thượng sanh, dưới có 12 vị thời quân của ba tri Pháp đạo. Thế, bên cạnh hội thánh Hiệp Thiên Đài có 12 vị bảo quân thuộc chức sắc Hàng Lâm Viện, 8 cấp chức sắc Hiệp Thiên Đài, giữ gìn khuôn viên đạo Pháp 12 đẳng cấp, chức việc và chức sắc phước thiện, 4 phẩm chức sắc ban thế đạo được minh định quyền hành trách nhiệm như sau. Hộ Pháp là ai? Huyền vi màu nhiệm của đạo có thiên điều, cơ bí mật của đời có luật pháp. Hộ Pháp là người nắm cơ màu nhiệm của đạo, nắm luật của đời để xử đoán chư chức sắc. Thiên phong và cả tín đồ cùng là sinh ban thưởng, công thưởng, tội trừng nơi thế này. Hễ có phạm trị, phạm trị mới khỏi thiên trị. Phải chiếu luật đạo cho toàn cả tín đồ khỏi vị thiên điều. Giữ phẩm vị thiên liêng, mỗi chức sắc ác phải gìn giữ đạo đức của mỗi người. Người dùng hình phàm làm cho giảm tội thiên liêng. Nắm cơ màu nhiệm công bình mà đưa các chân hồn vào bát quái đài. Hiệp cùng chư thần thánh tiên Phật, người nắm tròn cả luật đạo và luật đời, đặng xử đoán làm chủ cái phòng xử đoán. Dưới quyền hộ Pháp có 4 vị bảo đạo, hiến đạo, khai đạo và tiếp đạo. Đức hộ Pháp và Ngũ Tắc tiếp Pháp là người tiếp luật lệ, đơn trạng, có quyền xét đoán, coi có nên phân định hay chăng. Những điều này không đáng chiếu theo luật đạo hoặc bỏ qua, hoặc trả lại cho cụ trụng đại, hoặc cá nhân còn như đáng việc phải phân định thì phải dâng lên cho khai pháp định đoạt. Tiếp pháp Trương Văn Tràng khai pháp khi tiếp đặng luật lệ đơn trạng nơi tiếp pháp dâng lên hoặc nơi cửu trọng đài gửi đến, đã xử hay chưa xử thì quan sát coi có nên cho chức sắc Hiệp Thiên Đài cùng biết chăng. Nhưng đáng tiếc việc thì tức cấp nhất hiện nhất diện tư tờ cho cửu trùng đài xin định lại bao lâu tùy ý, nhưng chẳng đặng quá 15 ngày. Nhất diện trình cho hộ pháp hay đặng hộ pháp mời nhóm Hiệp Thiên Đài để cho khai pháp minh trình rõ ràng sự việc. Nội vụ cho Hiệp Thiên Đài quyết định, như quyết định phải sửa cải luật lệ hay là buộc án thì khai pháp phải dâng lên cho hiến pháp. Khai pháp trần duy nghĩa, hiến pháp khi tiếp đặng luật lệ đơn trạng thì phải mở đường tra vấn cho minh lẽ, nên hư phải trái cho đủ yếu tố rõ ràng rồi dâng lên cho bảo đạo. Hiến pháp không đặng thông đồng cùng hiến đạo và hiến thế. Ấy vậy, việc chi giao cho hiến pháp rồi thì đã ra bí mật, dầu cho chức sắc Hiệp Thiên Đài cũng không đặng biết tới nữa. Hiến pháp Trương Hữu Đức bảo pháp là người gìn giữ sự bí mật ấy cho tín nhiệm, rồi làm tờ lý đoán xét ra định án, chiếu luật đạo rồi dâng lên cho hộ pháp để người phân xử. Bảo pháp là người đầu phòng văn hộ pháp, bảo pháp Nguyễn Trung Hậu. Thượng phẩm là người thay cho hộ pháp, người tùng lệnh hộ pháp mà hành chánh. Thượng phẩm Cao Quỳnh Cư, hễ bước chân vào cửa đạo thì là có thiên phẩm, mà hễ có thiên phẩm thì thầy lại đem lên cho tới thừa phẩm mới trọn câu phổ độ. Các chân linh, dầu là nguyên nhân hay hóa nhân, đều nhờ thượng phẩm gìn giữ bên vực cho ngôi vị đặng an ổn, giúp đỡ cho đức hạnh trỗi thêm lên, cho khỏi phạm luật lệ, xem xét ngôi thứ chẳng cho giành giật lẫn nhau, ắt giữ cho cửu trùng đại được hòa nhã êm đềm, khép cửa thiền môn, cầm đường không cho các chân linh thoát bước phẩm trật mà nhờ người đặng thăng lên hay bị người mà hạ xuống. Người nắm giật nắm luật đạo nơi tay mà binh vực cho cả chức sắc thiên phong và các tín đồ, chẳng cho ai phạm luật, vừa lo cho người đạo hành lên cho tột phẩm vị của mình, thượng phẩm chủ phòng cải luật làm trạng sư của các tín đồ, thượng phẩm trưởng quản chi đạo, dưới quyền có bốn vị thời quân: bảo đạo, hiến đạo, khai đạo và tiếp đạo. Nhiệm vụ của chi đạo là về tịnh thất và thánh thất, xem sóc cái con cái của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, binh vực, chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc. Cho đặng chức sắc trắng nhầm, mấy thánh thất phải nơi người tuyên bổ liệu lượng tài sức mỗi người mà chỉ định phân sự. Thượng phẩm là cây cờ của đạo, hễ đạo nơi nào thì thượng phẩm nơi ấy, thượng phẩm đối quyền trưởng pháp bên cửu trùng đài. Hiệp thiên đài là luật, mà thượng phẩm là chính trị đạo, ấy vậy thượng phẩm là người của cửu trùng đài hành đạo nơi hiệp thiên đài. Bốn vị thời quân chi đạo đồng quyền cùng thượng phẩm. Khi người ban quyền hành chánh, song mỗi vị có phận sự riêng, quyền hành riêng là tiếp đạo, là người tiếp cáo trạng, án tiết, thì phải quan sát trước coi có oan khúc chăng, đặng mà bên vực thì phải dâng lên cho khai đạo. Tiếp đạo cao đức trọng, khai đạo khi đặng tờ kêu nài, cầu rỗi, thì liệu đặng rỗi thì phải nhất diện tư tờ của tòa tam giáo cửu trùng đại xin định án bao lâu tùy ý, song chẳng đặng quá 15 ngày, nhất diện dân sớ cho hộ pháp cầu nhóm đại hội hiệp thiên đại đặng định liệu như phải đáng bào chữa, thì khai đạo phân giải giữa hội cho ra oan ưng, hiệp thiên đại cho lệnh thì mới đặng nội vụ lên cho hiển đạo. Khai đạo phạm tấn tài, hiến đạo khi đặng tờ chi của khai đạo dâng lên, tức cấp phải cần tìm căn nguyên rõ ràng, cấm hiến đạo thông động cùng hiến pháp và hiến thế. Hiến đạo phạm vân tươi, sự chi đã vào tay hiến đạo rồi thì đã ra bí mật, dầu cho chức sắc hiệp thiên đại cũng không đặng biết tới nữa. Hiến đạo duyệt dâng lên cho bảo đạo, bảo đạo phải gìn giữ bí mật, kinh nghiệm, rồi làm tờ đoán chiếu xét luật đạo binh vực, rồi dâng lên cho thượng phẩm bảo chữa. Bảo đạo ca minh chương, bảo đạo là người đầu văn phòng thượng phẩm, thượng phẩm và bốn vị thời quân chỉ đạo phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh. Thượng sanh là ai? Thượng sanh cao ngoại sang, vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu sanh, cầm thú hữu sanh, nhân loại hữu sanh, tức là chúng sanh, mà chúng sanh có nguyên sanh, hóa sanh và quỷ sanh. Người nguyên sanh là người khai thiên lập địa rồi thì đã có chân linh ấy, còn hóa sanh là chân linh vật loại đến phẩm vị nhân loại, còn quỷ sanh là do hai chân linh kia xa hướng ác hành mà phải đọa làm quỷ vị. Trong các kiếp hữu sanh, chi có phẩm người là cao trọng hơn hết, nên gọi là thượng sanh. Lập tam kỳ phố độ, này Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đem hết các chân linh, dầu nguyên sanh, hóa sanh hay quỷ sanh, lên phẩm vị nhân loại, mới trọn câu phổ độ. Chân linh các nguyên sanh đọa trận, quỷ nhân chuộc tội hay hóa nhân thăng cấp đều phải nhờ thượng sanh là chủ thế đạo, nắm luật thế, nơi tay mà dìu dắt chúng sanh vào cửa đạo. Ai ngăn cản bước đường tu của thế gian thì thượng sanh được quyền kiện cùng tòa thánh. Chư chức sắc phạm luật, làm cho chúng sanh phải sa đạo, thì người có quyền xin trị tội, tức thì thượng sanh là chủ sự phòng cáo luật. Thượng sanh lo về phần đời, mọi việc chi thuộc về phần đời thì quyền của thượng sanh. Dưới quyền của thượng sanh trực tiếp có bốn vị thời quân: bảo thế, hiến thế, khai thế, tiếp thế. Bốn vị thời quân chi thế đặng đồng quyền cùng thượng sanh khi người ban lệnh hành chánh, song mỗi vị có phần sự riêng, quyền hành riêng là tiếp thế. Khi đặng thế luật hay cáo trạng của ngoại đạo hay người tín đồ thưa kiện, trách cứ chức sắc thiên phong bắt cầu phẩm vị nào phải dâng lên cho khai thế, tiếp thế Lê Thế Vĩnh. Khai thế là tiếp đặng đơn trạng của tiếp thế dâng lên thì phải kiểm điểm hiểu các nguyên do, coi đặng buộc án cùng chăng. Như đặng thì nhất diện tư tờ cũ trùng đài, biết nội vụ, nhất diện dân sớ cho hộ pháp, cầu người mời hiệp thiên đài, hợp thì khai thế, phải dâng nội vụ cho hiến thế. Hiến thế Thái Văn Thâu: hiến thế khi tiếp đặng nội vụ của khai thế dâng qua thì tức cấp phải đi tra xét cho đủ chứng cớ rõ ràng rồi dâng lên cho bảo thế. Cần nhắc không cho hiến thế thông động cùng hiến pháp hay là hiến đạo. Hiến đạo Nguyễn Văn Mạnh: mọi việc chi đã vào tay hiến thế rồi thì đã gọi là bí mật, dầu cho chức sắc hiệp thiên đài cũng không được biết nữa. Bảo thế phải gìn giữ bí mật cho kính nhiệm, rồi đối chiếu y luật và thế luật mà làm tờ buộc án dâng lên cho thượng sanh, đặng tòa tam giáo, cửu trùng đài, hiệp thiên đài, bát quái đài mà buộc án bảo thế là người đầu văn phòng thượng sanh. Thượng sanh là cây cờ của thế, tức là đời. Ấy vậy, đời nơi nào thì thượng sanh nơi đó, người có quyền xem xét kẻ hành đạo, coi thánh đức có đắc nhân tâm cùng chăng. Nhược bằng kẻ ấy thế đạo không đủ tư cách, thì người có thể dâng sớ cầu xin tuyên bổ người khác. Thượng sanh đối quyền với trưởng pháp bên cửu trùng đài. Hiệp thiên đài là luật lệ của thượng sanh, là chính trị, ấy vậy là người cửu trùng đài hành đạo nơi hiệp thiên đài. Chức sắc thập nhị bảo quân hàn lâm viện hiệp thiên đài: bên cạnh hội thánh hiệp thiên đài, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban thiên phong cho 12 vị bảo quân như sau. Một là bảo sanh quân, chuyên lo việc xã hội học. Hai là bảo cô quân, chuyên lo về luật pháp. Ba là bảo văn pháp quân, chuyên lo về nghệ thuật. Bốn là bảo huyền linh quân, chuyên lo về thần linh học. Năm là bảo vật quân, chuyên lo về vạn vật kỹ nghệ. Sáu là bảo học quân, chuyên lo về giáo dục. Bảy là bảo y quân, chuyên lo về y học. Tám là bảo tinh quân, chuyên lo về thiên văn học. Chín là bảo sĩ quân, chuyên lo về văn trường. 10 là bảo nông quân, chuyên lo về nông nghiệp. 12 là bảo công quân, chuyên lo về công chánh. 11. 12 là bảo thương quân, chuyên lo về kinh tế. 12 vị bảo quân chức sắc hàn lâm viện hiệp thiên đài, thiên vị đồng đẳng là thành phần chuyên nghiệp trong các môi trường xã hội học nhân sinh phục vụ việc đạo do hội thánh hiệp thiên đài lãnh đạo. Khi nhận lệnh, hội thánh hiệp thiên đài trực tiếp điều hành hoặc làm cố vấn trong mọi cơ chế của đạo, là thành phần chuyên viên tinh hoa để xây dựng nghiệp đạo. Thiên phẩm và trách nhiệm chức sắc hiệp thiên đài: một là tiếp dẫn đạo nhân, hai là trưởng án 3 là cải trạng, 4 là giám đạo, 5 là thừa sứ, 6 là truyền trạng, 7 là sĩ tải, là thành phần thiên phong, 8 là luật sự, thành phần khoa bảng. Tất cả 8 cấp chức sắc nói trên tùng lệnh Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nói chung, nói riêng, tùng chi pháp do hộ pháp lãnh đạo, hành sự tại cơ quan bộ pháp chánh tòa đạo hoặc được đắc lệnh đi cầm quyền pháp chánh địa phương và các phòng văn phòng lãnh đạo Hiệp Thiên Đài Trung ương. Nhiệm vụ chức sắc Hiệp Thiên Đài là bảo thủ chân truyền y theo khuôn viên đạo pháp, bảo đảm sanh chúng trị loạn phò nguy, gìn giữ công lý cho toàn đạo sanh đẳng, sống trong một cách trung dung, thơ thới dưới mặt luật công bằng của đạo. Trách nhiệm trọng hệ hơn hết là giữ dạ vô tư và vô vi mà hành đạo. Hội Thánh Phước Thiện, chức sắc và chức sắc có 12 phẩm cấp. Cơ quan Phước Thiện trực thuộc lãnh đạo của chi đạo Hiệp Thiên Đài, nói riêng, nói chung là Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, được hộ pháp cầm quyền thống nhất, trưởng quản nhị hữu hình đài, Hiệp Thiên Đài và có 12 đẳng cấp thiên liêng như sau. 1 là Phật tử, 2 là Tiên tử, 3 Thánh nhân, 4 Hiền nhân, 5 Chân nhân, 6 Đạo nhân, 7 Chí thiện, 8 Giáo thiện, 9 Hành thiện, 10 Thính thiện, 11 Tăng dân, 12 Minh đức. Nhiệm vụ khai mở các cơ sở lương điền, công nghệ, kỹ nghệ, thương mại để làm ra của cải, xây dựng cơ sở phục vụ xã hội như sau: bảo sinh viện, y viện, ấu trĩ viện, dưỡng lão viện, học viện, là cơ quan cứu khổ phò nguy, bảo tụng sanh chúng, cứu trợ tai ương hỏa hoạn của chúng sanh. Tổ chức của Hội Thánh Phước Thiện nam nữ y như nhau. Trên hết có một vị trưởng quản, một vị phó trưởng quản văn phòng, có một vị tổng quản văn phòng và nhiều đầu văn phòng thư ký. Dưới có 9 viện, 1 là lại viện, 2 hòa viện, 3 lễ viện, 4 học viện, 5 y viện, 6 nông viện, 7 là hộ viện, 8 là lương viện và công viện.